Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, cuối cùng chết rồi. Lúc này, nguyên bản sắc mặt đại biến Lâm Thiên, khóe miệng nâng lên một tia quỷ dị độ cong. Vạn vật đứng im, một đạo kéo dài thanh âm theo hắn trong miệng thốt ra. Ngay sau đó, Vạn Linh Đế kiếm bay tật chạm ra. Trong nháy mắt đó, Thi Đế vẻ mặt run sợ đại biến, mong muốn lui lại, có thể lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Đợi cho hắn có thể hoạt động thời điểm, Vạn Linh Đế kiếm đã đi tới trước mặt. Lăn đi, Thi Đế hét lớn, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo, tránh đi yếu hại. Bạch, trong nháy mắt, Vạn Linh Đế kiếm chém qua, Thi Đế nhỏ nửa người, lập tức liền bị chém ra. Hắn căn bản không để ý tới này chút, mang theo còn lại nửa người, tốc độ cao lui nhanh. Bảo quang ở trên người hắn lấp lánh, rất nhanh mới thân thể lại tăng đi ra. Đến hắn loại cảnh giới này, chỉ cần thần hồn bất diệt, trái tim không vỡ, đều có thể lập tức đúc lại thân thể. Đương nhiên, thương càng nặng, khôi phục, hao tổn sinh mệnh tinh hoa lại là cực kỳ khổng lồ, tương đương với cầm sinh mệnh tại đúc lại thể xác. Tuyết Đế cũng bị trong chớp mắt này biến hóa, giật nảy mình, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Thi Đế, không phải do lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu không phải Thi Đế phản ứng rất nhanh, chỉ sợ hiện tại đã bị Lâm Thiên cho tại chỗ chém giết. Thiên Đế vẫn là cái kia Thiên Đế. Tuyết Đế trong lòng đột nhiên nghĩ đến, có chút hối hận ra tay rồi, có thể là khai cung không quay đầu lại tiễn. Việc đã đến nước này, ngoại trừ đánh giết Lâm Thiên bên ngoài, bọn hắn đã không còn đường lui. Đứng im thần bia tác dụng, đối với Tuyết Đế đoàn người này tác dụng, chỉ có trong chớp mắt, đi qua về sau, liền rốt cuộc không có hiệu quả. Tại Lâm Thiên một kiếm chém về phía Thi Đế một khắc này, bị định trụ công kích, cũng lần nữa buông lỏng, hướng phía hắn bao phủ. Bất quá, trong chớp nhoáng này dừng lại, cũng vì Lâm Thiên tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Tại công kích đến trước khi đến, hắn đã liền xông ra ngoài. Ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, mấy đạo kinh khủng thần thông mang theo vô tận khí tức hủy diệt, kinh động đến toàn bộ thiên linh giới, theo tử vong chi hải bên trong đánh ra, trong chớp mắt liền đi tới Lâm Thiên sau lưng. Mặc dù Lâm Thiên đối nơi này sớm có phòng bị, nhưng cũng không nghĩ tới thủy chung yên lặng cấm địa chọn tại thời khắc này động thủ. Lúc này hắn đúng là hắn nhẹ nhõm thời điểm, cũng là hắn phòng ngự yếu nhất thời khắc. Vạn Linh Đế kiếm đã sớm tại chém về phía Thi Đế thời điểm bay ra ngoài, còn không có trở về. Chủ quan, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, sau đó cấp tốc quay người, dùng thân thể lực lượng nghênh đón tiếp lấy. Phốp, trong nháy mắt, Lâm Thiên liền bị cái kia số đạo thần quang đều nuốt hết. Vô tận tinh không, tại thời khắc này, sáng chói vô cùng. Thiên linh giới tất cả mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại, liền liền Tuyết Đế cùng Thi Đế mấy người cũng không khỏi lui nhanh. Cỗ ba động này thực tế quá kinh khủng, có thể so với mấy vị thiên đế hợp lại công kích, liền coi như bọn họ toàn thịnh thời kỳ đều không thể thừa nhận. Có lẽ chỉ có thời kỳ toàn thịnh Lâm Thiên, vị này uy trấn hoàn vũ vạn linh thiên đế, ép tới cấm địa sinh linh không dám đánh một trận người, mới có cơ hội chống đỡ được. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Lâm Thiên mặc dù không yếu, thế nhưng so với hắn toàn thịnh thời kỳ vẫn là chênh lệch quá xa. Bằng không thì giết bọn hắn những người này chỉ sợ cũng cùng giết gà đơn giản. Làm cùng Lâm Thiên cùng một thời đại sống sót Tuyết Đế cùng Thi Đế, đối với cái này vô cùng rõ ràng. Kết thúc rồi à? Nhìn lên trước mặt, sáng chói ánh sáng lóa mắt đoàn Tuyết đế cùng thi đế hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Không thể tự tay giết Lâm Thiên, Kỳ Lân Thánh Tổ cùng Cửu Khúc Thiên Cung Thánh Tổ thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cảm thấy cấm địa sinh linh, ra tay chính là thời điểm, bằng không thì muốn tiếp tục đánh xuống, trời biết lại là một cái kết quả như thế nào. Coi như Tuyết đế cùng Thi đế cực điểm thăng hoa, đều không nhất định có thể nắm bắt Lâm Thiên. Thiên đế vẫn lạc sao? Thiên linh giới bên trong có tâm thần người run rẩy hỏi. Hẳn là đi, có nhân vọng lấy tinh không? Không xác định trả lời, trên mặt đều là sụt sịt. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là một kết quả như vậy. Phong Khải Sơn cưỡng ép mở mắt, nhìn về phía cái kia chói mắt chùm sáng, vẻ mặt trắng bệch vô cùng, siết chặt nắm đấm. Tại này trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói, hắn đã trải qua quá nhiều thay đổi rất nhanh. Theo Lâm Thiên yếu thế, lại đến bị người vây công, hắn trái tim kia chìm đến đáy cốc. Thẳng đến về sau, Lâm Thiên lại từ trong tinh không hung hãn giết đi ra. Cái này khiến Phong Khải Sơn trái tim kia lập tức sinh động hẳn lên, kích động, cảm giác mình trong suy nghĩ vị kia thiên đế, hắn lại hồi trở lại đến rồi. Mãi đến lúc trước, Kỳ Lân Thánh Tổ đánh lén, đến Tuyết đế cùng Thi đế đám người, dồn dập đánh ra một kích mạnh nhất, Phong Khải Sơn mới lần nữa làm Lâm Thiên lau một vệt mồ hôi. Liền liền hắn đều cảm thấy, Lâm Thiên nắm lớn, thật không nghĩ đến, chỉ là chớp mắt, sự tình lại bắt đầu đảo ngược. Lâm Thiên không chỉ không có chuyện gì, còn chém dụng thi đế nhỏ nửa người, chạy thoát. Cái này khiến Phong Khải Sơn vô cùng kích động, nhưng lại tại hắn này xúc động đến cực hạn, thậm chí nhịn không được hò hét thời điểm. Trước mắt một màn này lại xuất hiện, Phong Khải Sơn bưng bít lấy lồng ngực của mình. Hắn cảm giác mình nếu không phải một tôn thánh hoàng, này một chuỗi thay đổi rất nhanh, đủ để cho hắn tại chỗ đột tử. Công tử nhà ta, ta là vô địch, hắn là vô địch. Tiểu Hắc tự lẩm bẩm, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, không chịu dịch chuyển khỏi. Liền liền đối Lâm Thiên tự tin vô cùng nó, giờ phút này vẫn như cũ nhịn không được vì hắn thấy lo lắng. Dù sao, vừa mới động thủ, đều là trong cấm địa kinh khủng tồn tại a. Quang mang chói mắt dần dần tán đi, tất cả mọi người nín thở, bao quát Tuyết đế đám người cũng là như thế. Đợi cho chùm sáng triệt để tán đi, Lâm Thiên vừa rồi vị trí chỉ còn lại có một cái sâu hắc động không thấy đáy, sắc bén hư không chi quang ở bên trong chạy trốn, khí tức của hắn cũng ở chỗ này dần dần tiêu tán. Phong Khải Sơn trước mắt tại chỗ tối đen, ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Hắc trong mắt cũng tận là khiếp sợ, đối với cái này thấy khó có thể tin. Công tử nhà ta ca là không sẽ vẫn lạc, hắn là vô địch, liền thiên đạo đều chỉ có thể ở trước mặt hắn run rẩy. Tiểu Hắc tựa như phát điên kêu to một tiếng, vỗ cánh nghĩ phóng tới tinh không. Có thể thực lực của nó thực tế quá yếu, căn bản là không có cách đánh vỡ lá chắn. Đi tới tinh không, không thể nào, duy chỉ có Trần Nặc ngốc ngốc đứng ở phía dưới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng cảm giác Lâm Thiên sẽ tại chỗ ngã xuống, bởi vì trong đầu của hắn cái quang đoàn kia, ngay tại vừa rồi suýt nữa nổ tung, có thể là rất nhanh, lại ổn định xuống. Theo đạo lý, Lâm Thiên hẳn là không chết mới đúng. Nhưng hắn không chết, lại đi đâu chút đấy? Trần Nặc trong lòng rất là không hiểu. Một đời truyền kỳ, cứ như vậy vẫn lạc sao? Thiên linh giới bên trong, tất cả mọi người không khỏi ngốc ngốc lên tiếng. Trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp, trong tinh không vạn linh đế kiếm, trong chốc lát, sáng chói đến cực hạn, mang theo căm giận ngút trời. Không nhìn thẳng Tuyết đế đám người, hóa thành một đạo lưu quang, chém về phía thiên linh giới Diệt Tử Vong chi hải. Đế binh nén giận, cái kia không ai bì nổi ra hỏa, hẳn là chết rồi. Tuyết đế cùng thi đế đám người thấy cảnh này, nhìn nhau cũng không khỏi thở phào một cái, buông lỏng xuống. Oanh, triệt để bùng nổ vạn linh đế kiếm, uy thế không thể so với một vị đại đế có yếu. Trực tiếp liền đem Tử Vong chi hải quấy một cái long trời lở đất, kiếm khí tung hoành, một đường chém đi, liền ngươi chủ nhân đều chết tại chúng ta trên tay. Ngươi cái này khu khu binh khí lại có thể nhấc lên hạng gì sóng gió? Tử Vong chi hải bên trong truyền ra một tiếng khinh thường hư lạnh, sau đó chỉ thấy một đầu có đen như mực nước biển ngưng tụ ra già thiên bàn tay lớn bay lên trời, hướng phía vạn linh đế kiếm chộp tới. Nếu tới liền lưu tại nơi này đi. Giết! Vạn linh đế trong kiếm mơ hồ phun ra một thanh âm, thân kiếm run rẩy lên, sát ý vô hạn hóa thành một đạo lưu quang, cùng cái kia nước biển ngưng tụ bàn tay lớn đụng vào nhau. Toàn bộ thiên linh giới đều tại thời khắc này lay động một cái, đế uy thao thiên, xa xa đều để vô số người ngực tựa như là chịu một búa. Không phải do hô hấp hơi ngưng lại, vạn linh đế kiếm cuối cùng là theo bàn tay lớn kia bên trong giết đi ra, có thể là lại có khác một cái đại thủ đánh ra. Keng! Vạn linh đế kiếm lập tức bay ra ngoài, đem một tòa núi lớn xỏ xuyên qua. Ngay sau đó, bàn tay lớn kia lập tức bay ra Tử Vong chi hải, mong muốn đem vạn linh đế kiếm cho đoạt lại. Dù sao, chế tạo thanh kiếm này tài liệu đều là vô cùng vật chân quý, liền bọn hắn loại tồn tại này cũng không thể coi nhẹ. Nhưng vào lúc này, trong tinh không mãnh liệt vang lên một tiếng quát lớn, mong muốn bản tọa đồ vật, các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Tất cả mọi người đều bị đạo thanh âm này gây kinh hãi. Tiểu Hắc kinh ngạc ngẩng đầu, ửng hồng trong mắt mãnh liệt mà tuôn ra vô số kinh hỉ. Nó nhìn về phía tinh không, thần sắc kích động mà nói, ta liền biết, tinh không phía trên tuyết đế cùng thi đế đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chậm rãi theo cái kia thâm thúy vô cùng trong hư không bước ra, toàn thân bao vây lấy bạch diễm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng đến cực hạn, trong hai con ngươi có hàn mang phun trào, phản chiếu ra một mảnh núi thây biển máu. Một cỗ khí tức kinh khủng theo lòng bàn chân hắn chậm rãi lan tràn ra, tinh không bắt đầu run lẩy bẩy, ánh sao đầy trời như vậy ảm đạm. Vị kia uy trấn cửu thiên vạn linh thiên đế vậy mà lại hồi trở lại đến rồi, không chỉ không có chết tại vừa rồi một kích kia dưới, ngược lại càng tăng mạnh mẽ hơn, khí tức tựa hồ so với trăm vạn năm trước thời kỳ toàn thịnh hắn đều còn muốn đáng sợ hơn. Tại đây cỗ kinh khủng uy áp dưới, tuyết đế cùng thi đế hai người liếc nhau, trái tim kia lập tức nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Tới rồi, tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.